Vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, băng nhạc Sơn Ca 7 gồm những ca khúc lừng danh của Trịnh Công Sơn được thể hiện qua tiếng hát diễm lệ, nồng nàn tình ái của nữ hoàng chân đất Khánh Ly, đã tạo ra một cơn địa chấn gây sừng sốt, mê hoặc cho giới ái mộ dòng nhạc Trịnh. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, Sơn Ca 7 vẫn có sức lắng đọng và ảnh hưởng sâu sắc trong trái tim người yêu nhạc. Khi còn trên dương thế, Trịnh Công Sơn tự nhận: "Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo." Bây giờ, xin mời quý vị cùng trăn trở, thao thức, băn khoăn với những giấc mơ đời hư ảo ấy của ông bằng nỗi bâng khuâng về dĩ vãng xa xưa. Và hôm nay, giọng hát ngọt ngào như dòng suối mắt trong của nữ ca sĩ Hồng Hải hòa cùng cung tơ thổn thức mê đắm của nghệ sĩ guitar Phương Phạm sẽ dìu quý khán giả trôi về miền hoài niệm Sơn Ca 7 để hồi tưởng và nhung nhớ về khung trời hoa bướm thơ mộng thuở nào.